Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2680, chương 2660. Đáy sông Cự Thành, tại Phan Dung trong lòng kinh hoàng lúc, kiếm mang đánh tan hắn bốn không gian, trực tiếp đánh vào trước mặt hắn, nhìn xem cực tốc tới gần kiếm mang. Phan Dung vội vàng xuất thủ chống cự, hy vọng có thể đem nó đỡ được. Đáng tiếc là, trong lòng của hắn kỳ vọng tình huống cũng không có như hắn suy nghĩ như thế xuất hiện. Phốc phốc, kiếm mang đánh tan không gian, liền rơi vào Phan Dung trên vai, đem hắn một cánh tay chặt đứt, cánh tay để Mạc Thanh Vân chặt đứt. Phan Dung lập tức kêu thảm một tiếng, vội vàng quay đầu tiến hành đào mệnh, ngươi trốn không thoát. Nhìn xem Phan Dung tiếp tục đào mệnh, Mạc Thanh Vân hí ngược cười một tiếng, lập tức hướng hắn đuổi theo. Tại Mạc Thanh Vân truy kích thời điểm, hắn thi triển không gian áp xúc pháp tắc, đảo mắt kéo gần lại song phương cự ly, không gian giam cầm, đi tới Phan Dung trước người. Mạc Thanh Vân tự phóng thích không gian giam cầm, lần nữa đem hắn cho cầm giữ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lập lại chiêu cũ, Phan Dung lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mạc công tử, ta làm như vậy cũng là bị bất đắc dĩ, cầu ngươi cho ta một lần sửa đổi cơ hội. Nhìn thấy chính mình lần nữa bị giam cầm, Phan Dung trực tiếp từ bỏ ngăn cản, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Nhìn thấy Phan Dung biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trầm giọng nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, cho ta một cái hài lòng đáp án. Nếu là ngươi thật sự là bị bất đắc dĩ, ta liền cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội. Đa tạ Mạc công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân, Phan Dung lộ ra vẻ mặt thống khổ, nói, ta sở dĩ bắt từ Thục công chúa, chủ yếu là bởi vì ta thân nhân, toàn bộ để Vương Tiêu cho nhốt, để cho ta bắt Tử Thục đi trao đổi. Nguyên lai là dạng này. Biết rõ Phan Dung xuất thủ nguyên nhân, Mạc Thanh Vân ánh mắt nhu hòa mấy phần, nói, ngươi thật sự là quá hồ đồ rồi. Ngươi cảm thấy, ngươi bắt giữ Tử Thục đi thay người, Vương Tiêu bọn người thật sẽ thả người sao? Nếu là Vương Tiêu không thả người, cái này. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Vương Tiêu lập tức trầm mặc. Dùng Vương Tiêu đám người thực lực, cho dù bọn hắn không thả người, hắn cũng không có chút nào biện pháp. Phan Dung tâm nghĩ như vậy, hắn tự lộ ra tự trách biểu lộ, nói, Phan Dung hồ đồ, phạm phải đại nghịch bất đạo hành vi, tự lấy cái chết đền bù lỗi lầm của ta. Phan Dung lời nói rơi xuống, hắn chính là vận chuyển thánh lực, hướng phía chính mình thiên linh đánh tới. Nhìn hắn hành động này, tựa hồ thật dự định lấy cái chết làm rõ ý chí. Chậm đã, nhìn thấy Phan Dung cử động, Mạc Thanh Vân hô to một tiếng, nói, chết là vô dụng nhất trốn tránh phương thức, cùng hắn dạng này vô dụng chết đi, còn không bằng làm ta có ý nghĩa sự tình. Tại Mạc Thanh Vân một câu dưới, Phan Dung ánh mắt thanh tịnh rất nhiều, trong lòng nhiều một chút minh ngộ. Nói, Mạc công tử, còn xin ngươi chỉ rõ một hai, cho lão hủ chỉ một con đường sáng. Đường sáng chưa nói tới, chỉ là để ngươi lập công chuộc tội thôi. Đối với Vương Tiêu xin chỉ thị, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu. Nhân tiện nói, tiếp xuống, ngươi như toàn lực tương trợ chúng ta. Chúng ta tại đối phó Vương Tiêu lúc, sẽ tranh thủ giúp ngươi cứu ra con cái. Đương nhiên, cho dù không cách nào giúp ngươi cứu ra bọn hắn, chí ít cũng có thể giúp ngươi báo thù rửa hận. Đa tạ Mạc công tử, lão phu biết sai rồi. Lão phu định toàn lực phụ trợ Tử Thục công chúa. Tại Mạc Thanh Vân một phen khuyên bảo, Phan Dung vạn phần hổ thẹn, hướng Mạc Thanh Vân biểu đạt quyết tâm. Đối với Phan Dung cử động, Mạc Thanh Vân hài lòng điểm một cái, nói, đưa ngươi nguyên thần buông ra, ta muốn trồng dưới linh hồn lạc ấn. Nếu ngươi về sau biểu hiện thật tốt, ta cũng sẽ giải trừ linh hồn lạc ấn. Phan Dung tuy nói có tỉnh ngộ chi tâm, nhưng hắn thực lực cường đại, bởi vậy Mạc Thanh Vân không dám khinh thường. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Phan Dung nhẹ gật đầu, hắn liền buông ra nguyên thần. Một lát sau, Mạc Thanh Vân cho Phan Dung gieo xuống linh hồn lạc ấn. Hắn tự đối tái sau gật gật đầu, nói, tốt, ta trở về đi. Phan Dung gật đầu, theo sát phía sau, chỉ chốc lát, hai người về tới Hoàn Vận Thành, đi hướng chỉnh đốn hoàn tất Mã Văn Quang bọn người. Mạc công tử, ngươi làm sao mang hắn về? Nhìn thấy Phan Dung đồng thời trở về, Mã Văn Quang mặt lộ vẻ không hiểu, lập tức hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Hắn thấy, giống như Phan Dung dạng này phản đồ, hẳn là đem chu diệt cửu tộc mới là. Thần tướng đừng vội, xin nghe ta nói. Nhìn thấy Mã Văn Quang biểu hiện, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, đem Phan Dung sự tình nói một lần. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Mã Văn Quang sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng vẫn như cũ một loại mãnh liệt tức giận, nói, mặc dù ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng ngươi đối Tử Thục công chúa ra tay, cái này vẫn như cũ là đại nghịch bất đạo tội chết. Đợi trợ công chúa phục quốc về sau, ngươi lại tự sát chuộc tội đi. Thần tướng yên tâm, đợi lão phu hoàn thành sứ mệnh, nhất định lấy cái chết tạ tội. Đối với Mã Văn Quang, Phan Dung không có chút nào phản bác, một mặt vẻ kiên định gật đầu. Nhìn thấy Phan Dung nói như vậy, Mã Văn Quang cũng không nói gì nữa, nhưng thái độ vẫn như cũ không phải rất tốt. Tại Phan Dung trước đó cử động, để hắn trong thời gian ngắn không cách nào tha thứ. Tốt, đại gia chỉnh đốn một chút, tiếp tục tiến công hạ cái thành trì. Mạc Thanh Vân đối mọi người trò chuyện một tiếng, hắn tự đi hướng Hoàn Vận Thành phủ thành chủ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân bọn người tề tụ phủ thành chủ, thương nghị phía sau bố trí. Nghe được Mạc Thanh Vân đám người nói chuyện, một mực không nói gì Phan Dung, lúc này bỗng nhiên chen lời nói, Mạc công tử, chúng ta tiếp xuống muốn đi Tuần Hà Thành, thực lực vô cùng cường đại, đại gia cát không thể tùy tiện tiến công. A, nghe được Phan Dung, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, trên mặt hiện ra vẻ tò mò, nói, Phan tiên sinh, còn xin ngươi nói rõ thoáng cái, để cho chúng ta làm ra cách đối phó. Rõ, tại Mạc Thanh Vân ám chỉ dưới, Phan Dung nhẹ gật đầu, hắn nhân tiện nói, Tuần Hà Thành mặt ngoài thực lực chỉ so với Hoàn Vận Thành mạnh hơn một chút, nhưng các ngươi không biết, tại Tuần Hà Thành đáy sông còn xây dựng một tòa dưới nước cự thành, trong đó có một vị vũ cảnh trung kỳ cường giả tọa trấn. Vũ cảnh trung kỳ, nghe được Phan Dung lời như thế, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức nhấc lên một chút cảnh giác. Vũ cảnh trung kỳ cường giả thực lực cũng không phải vũ cảnh sơ kỳ có thể so, tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa. Càng mấu chốt, nếu là hắn kéo lại Mạc Thanh Vân, Mã Văn Quang bọn người tình cảnh sẽ không hay. Như thế xem ra, chúng ta còn muốn chậm chậm mưu toan, không thể tùy tiện chính diện tiến công. Biết rõ Tuần Hà Thành tình huống, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức có một cái dự định, nói, Phan Dung, yêu, các ngươi theo ta đi một chuyến Tuần Hà Thành, điều tra Tuần Hà Thành chân chính tình huống. Thần tướng tiếp tục dẫn người lưu thủ Hoàn Vận Thành, lặng chờ tin tức của chúng ta. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Mã Văn Quang lập tức lĩnh mệnh, không có chút nào lãnh đạm. Chợt, Mạc Thanh Vân liền mang theo Phan Dung hai người rời đi, hướng phía Tuần Hà Thành chạy tới. Lần này tiến về Tuần Hà Thành, Mạc Thanh Vân ngoại trừ điều tra địch tình bên ngoài, hắn còn có những tính toán khác. Bây giờ tình huống đến xem, sức chiến đấu của bọn họ còn chưa đủ, cần lại thu phục một chút thủ hạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,